2 giờ sáng, liệu em đã ngủ chưa? Từng nỗi nhớ lại nỗi mơ, tại sao cứ nhớ mãi một người thôi? 3 giờ sáng, ngoài trời mưa thật to, mà em vẫn còn đứng đó, còn chưa ngã vào lòng anh. Vì lòng luôn nghĩ về em, nghĩ về em, anh nhớ em. Ngẩng đầu lên hỏi trời cao, hỏi tại sao anh như thế này? Sao tâm trí không dừng lại? Sao nỗi nhớ không ngừng lại? Sao em vẫn luôn tồn tại trong những giấc mơ? Nụ cười như những vì sao, xinh thật xinh không ai giống em. Tựa một như đóa hồng tươi, nhưng tại sao em xinh như vậy? Sao em vẫn không dừng lại? Sao em mãi không ngừng lại? Sao em vẫn còn tồn tại trong nỗi nhớ? Nên đã lỡ thương. Nụ cười như những vì sao, xinh thật xinh.